Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, không dám đánh lão hổ, chương 141, không dám đánh lão hổ. Một đoàn người là tại trận pháp quan bế trước một khắc toàn bộ thoát ra. Chỉ tiếc ngựa dũng bị vĩnh viễn lưu tại nơi đó, nhưng nhìn xem phụ tá bị hắn ra tay đánh thành cái dạng kia. Trừ sinh ra ác hữu ác báo ý nghĩ bên ngoài. Cũng chỉ dư một chút thở dài, bị quỷ thôn phệ người, là liền linh hồn cũng sẽ không lưu lại, có lẽ cái này thật sự là báo ứng đi. Ngải Phong ở bên trong chờ đợi hai ngày, trừ sắc mặt không thật là có chút mất nước chờ triệu chứng bên ngoài. Bị thương nghiêm trọng nhất ngược lại là phụ tá, đám người vừa ra tới sau lập tức liền có một mực lưu thủ bên ngoài người tiến lên. Cho Ngải Phong cùng phụ tá mặc lên nhân viên thi công quần áo. Làm bộ là sinh khóe miệng đánh nhau. Kêu đã sớm chờ ở phụ cận xe cứu thương. Đem hai người đưa đến lân cận quân y viện. Mà Tô Khước mấy người cũng đi theo Bách Phương bọn người an bài. Chuẩn bị trở về trình. Ân Minh không kiên nhẫn cùng Tô Khước bọn hắn một đường. Có lẽ còn mang chút thoát ly hắc ám sau chút khó chịu. Khẽ hừ một tiếng liền ngạo kêu tại chỗ rời đi, Tô Khước đối với hắn tùy hứng cũng không có cách, quyết định đợi xử lý xong trên tay sự tình, lại đi tìm hắn chơi. Chuyện này, tựa hồ nhìn như liền thuận lợi như vậy giải quyết, nhưng, chỉ có Tô Khước rõ ràng, đây chỉ là bắt đầu. Tất cả mọi người rất mệt mỏi, nhưng Bách Phương bọn người còn phải lưu lại xử lý Hoàng Hoa sau đài tục sự tình. Xác định không thành vấn đề mới có thể trở về xê thị. Mà Lý Tổ trưởng bọn người đi theo phụ tá đi bệnh viện. Xác định tình huống sau chờ hắn chuyển biến tốt đẹp, lại về Đô Cảng, cho nên cùng Tô Khước bọn người một đường trở về chỉ có Đô Cảng đội hành động đặc biệt các thành. Viên, Vương Cường Lực bọn người nguyên bản liền chỉ là bởi vì đến xê thị tham gia học tập. Lợi dụng đứng không thời gian đến giúp đỡ. Hiện tại xê thị đã sau cơn mưa trời lại sáng không còn liên tục trời mưa. Chuyến bay cũng khôi phục bình thường, cho nên dự định nghỉ ngơi hai ngày liền trực tiếp về Đô Cảng. Về phần có thể hay không cùng Bách Phương ở trước mặt cáo biệt, đều là chuyện nhỏ, dù sao về sau cơ hội hợp tác còn nhiều, rất nhiều không phải, lại nói Lý Tổ trưởng còn phải chậm trễ mấy ngày, tăng thêm có thương vong. Dù là có đệ lục bộ hỗ trợ học thuộc lòng đoán chừng Đô Cảng phương diện cũng sẽ lần nữa cẩn thận. Kiểm tra đối chiếu sự thật, hắn trước một bước trở về, cũng có thể giúp Lý Tổ trưởng trước làm nền, chờ hắn cùng phụ tá khi trở về nhẹ lòng một ít. Tô Khước cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, sau khi lên xe dựa vào tại cửa sổ xe một bên. Nhắm mắt dưỡng thần, nhưng đặt ở trên gối ngón tay lại nhẹ nhàng gõ. Giống như có lý thanh cái gì, lại như suy tư, chính động lên, đột nhiên vật gì đó từ nàng trong tay áo chảy xuống ra. Rơi tại trên đầu gối, mở mắt nhạt lên lúc, cũng trêu đến ngồi bên cạnh nàng Tống Trầm ghé mắt. Đây là, Tô Khước cầm trên tay ước chừng cao hai tấc lọ thuốc hít. Tinh tế dò xét về sau, có chút xoay chuyển nhìn thấy lọ thuốc hít hồ khẩu bên trên. Ngọc nhét mặt ngoài khắc ấn sau khuôn mặt có chút động. Phương ấm thắng cảnh, ngoặc kép, phương ấm thắng cảnh, là dưỡng hồn biết linh khí. Chỉ là không nghĩ tới hẳn là tại tu chân giới từng nghe nói đồ vật. Lại ở đây phát hiện, nghĩ lại sau hẳn là tiểu quỷ lửa hướng nàng làm nũng lúc. Vụng trộm kín đáo đưa cho nàng quà cảm ơn cũng khó nói. Bất quá phải trả hiện tại cũng không có cách. Dứt khoát Tô Khước liền tạm thời giữ lại, vạn nhất về sau có cơ hội đâu, trở lại đạo quan về sau, Tô Khước đem tứ tượng thập phương trận sự tình cùng Hồng Phong nói đơn giản vài câu. Bao quát tại quỷ đều kiến thức chờ, đồng thời cũng từ Hồng Phong trong miệng biết rồi Tề Hoa Hoa ở tại bọn hắn không ở lúc. Đã trải qua một lần đạo quan, tự mình bái phỏng, mặc dù bởi vì Tô Khước không ở. Ngại ngùng nói với Hồng Phong lão sư minh ý đồ đến. Nhưng Tô Khước cùng mọi người đại khái có thể đoán được hắn muốn nói cái gì. Bất quá là vì cái kia duy nhất lọt lưới hấp huyết quỷ. Mễ hạ đến đây, nhưng Tô Khước hiện tại cũng không có thời gian quản loại chuyện nhỏ nhặt này. Đánh giá chờ Bách Phương làm xong sau liền để Tam Mậu gọi điện thoại cho hắn. Đem người gọi vào trong đạo quán về sau. Đem Mạch Tiếu Tiếu đề cử cho Bách Phương. Tùy tiện đơn giản giải thích một chút Mạch Tiếu Tiếu đối với Mễ Hạ đặc thù năng lực cảm ứng. Mặc dù không thể xác định, nhưng Mạch Tiếu Tiếu cùng Mễ Hạ ở giữa hẳn là cũng có cùng loại chế độ đẳng cấp chế hành. Chỉ cần có thể tìm tới nàng, hữu tâm tính vô tâm, không sợ bắt không được nàng. Đối với cái này Mạch Tiếu Tiếu không có chút nào chối từ. Dù sao nàng trước đây thật lâu cũng bởi vì nhàm chán đem toàn bộ cao trung việc học cho tự học. Hiện tại coi như xin phép nghỉ ra ngoài, cũng coi là, bởi vì việc công sự tình, mà lại Mạch Tiếu Tiếu từ nàng Trúc Mã Trương Binh bảo nơi đó nghe nói đám kia hấp huyết quỷ sau đó. Liền đối với bọn này không mời mà tới gia hòa cảm thấy rất phản cảm ân y hừ. Chán ghét con rơi nhỏ, đến hoa hạ địa bàn dương ngoài. Hỏi qua bọn hắn cương thi sao? Đem Mễ Hạ sự tình ném cho Mạch Tiếu Tiếu cùng Bách Phương về sau. Tô Khước cũng thuận thế để Bách Phương hỗ trợ hướng Trung Võ xin dài nghỉ bệnh. Tạm thời không đi học, lần này Hồng Phong đạo trưởng ngược lại là không nói gì. Bởi vì hắn biết rõ, Tô Khước là tại làm chính sự, chỉ là cùng là đạo môn sinh ra, dù là lại không tốt. Hồng Phong đạo trưởng tuổi tác cũng làm cho hắn so Tam Mậu bọn người thấy rộng càng nhiều. Chờ Tô Khước mở miệng nói muốn bắt đầu bố trí đã từng một mực thả dồn chính mình mật thất nhỏ lúc. Hồng Phong đạo trưởng rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Tôn giá, đây không phải phương pháp tốt nhất sao? Tô Khước nghe, nhìn về phía Hồng Phong đạo trưởng, trong mắt cũng không có trách cứ chi ý, dù sao Hồng Phong điểm xuất phát. Cũng bất quá là đơn giản nhất thân sơ mà thôi. Cùng không phải là đúng sai không quan hệ. Hồng Phong a, Tô Khước cười lắc đầu. Có đôi khi biện pháp tốt nhất, lại không nhất định là biện pháp tốt nhất a. Nói xong tại Hồng Phong đạo trưởng còn muốn mở miệng lúc. Nhẹ nhàng phất tay ra hiệu hắn tạm thời ra ngoài. Nàng nghĩ một người ngẫm lại. Hồng Phong đạo trưởng gặp nàng dạng này. Im miệng rời khỏi. Chờ bước lên bậc thang về sau, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy dựa vào ở nơi đó Tống Trầm. Đang muốn mở miệng lại bị đối phương khép hờ mắt lắc đầu cử động mà im tiếng. Khẽ vuốt cằm sau rời đi, Tô Khước một thân một mình ngồi ở mật thất nhỏ bên trong. Nghiêng theo bàn đá, tay phải dựa vào thả trên đùi, giữa ngón tay có chút chuyển động cây kia non màu hồng thoán thiên hầu. Như có điều suy nghĩ sau đắng cười lắc đầu. Tố thận gia hỏa này, bình thường nhìn qua như vậy ôn hòa một người, không nghĩ tới tại loại sự tình này bên trên lại làm được như thế. Tuyệt tình, vạn pháp đều có phá, dù là lợi hại nhất trận cũng là như thế, chỉ là uy lực khác biệt, trả ra đại giới khác biệt, mà lúc trước tu chân giới, đến cùng là đã bị buộc đến cái gì phân thượng, tố thận mới sẽ vận dụng nàng đã từng hạ lệnh, để Tố Vân cung cấm chỉ. Người sống hiến tế, nếu như đoán không sai, ân minh hẳn là lúc trước mấu chốt nhất trận nhãn. Tô Khước mở hai mắt ra, dài chậm hít vào một hơi. Hiện tại tứ thượng thập phương trận đã bắt đầu sụp đổ. Trước mắt tốt nhất cũng là nhất dùng ít sức cách là money. Chính là lần nữa hiến tế trận nhãn. Hoặc là, mắt hạnh cụp xuống, ngón tay có chút chuyển động thoán thiên hầu nắm tay. Có lẽ có thể tìm tới cái khác thay thế hiến tế chi vật. Đây chính là Tô Khước nói cho Hồng Phong. Câu kia phương pháp tốt nhất, có lẽ cũng không phải là phương pháp tốt nhất chân tướng. Ân minh đã bị hy sinh, bỏ xuống qua quá nhiều lần. Chuyện như vậy không nên đè thêm ở trên người hắn. Cũng bởi vì dạng này, Tô Khước từ thần bí chi nhãn sau khi ra ngoài không bao lâu. Liền không lại quản tứ tượng thập phương trận. Cũng đem cáo chi Bách Phương chân tướng, chỉ cần nàng trong đoạn thời gian này tìm tới cái khác thay thế phương pháp, liền có thể tránh khỏi tương lai nhất làm cho nàng không muốn nhìn thấy cục diện phát sinh. Nghĩ tới đây, Tô Khước ngược lại ảo não lên dễ dàng như vậy để Martin Sơn chết rồi. Không phải ngược lại là có cơ hội có thể đem hắn cải tạo thành mới trận nhãn. Hết lần này tới lần khác hiện tại duy nhất còn lại Gạo Hạ. Lại bởi vì nàng trước đó từng tại trên người đối phương lưu lại ám thủ. Biến thành nhất không thích hợp. Tô Khước nghĩ tới những thứ này. Đôi mắt khẽ rời, chuyển hướng nàng ngã úp tại trên bàn đá ba kết vạn niên kính bên trên. Đang nghĩ ngợi lúc, cổng truyền đến tiếng bước chân. Quen thuộc đến đó sợ Tô Khước không quay đầu lại cũng biết là ai tình trạng. Tống Trầm đến gần Tô Khước, đen nhánh đôi mắt trên tay nàng non màu hồng thoán thiên hầu bên trên thấp liếc một chút về sau. Đưa tay đặt nhẹ bờ vai của nàng, dù cái gì cũng không nói, lại im ắng tỏ rõ lập trường. Tô lại cười cười, có chút nghiêng theo, dựa vào ở trên người hắn đem Tống Trầm khi thành ghế. Tiếp tục xem trên bàn bà kết vạn niên kính mở miệng. Ngoặc kép, bạn tốt a. Ta thật khó khăn, Tống Trầm khẽ nâng tay trái, đang định vỗ vỗ bả vai nàng lúc, lại giữa không trung hơi ngừng lại, tay nhất chuyển sau cái thành nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng mềm phát. Một lúc sau nhẹ giọng nói nhỏ, ngoặc kép, ta cùng ngươi, vô luận hoàn cảnh, hết chương.